Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 171, Quan Tài. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí về Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Thấy Hắc Thiềm có vẻ thông qua hấp thu kịch độc tăng tu vi lên, Viên Minh trong lòng vui vẻ. Độc vụ ở bên trong Mãng Vương Độc nhanh chóng trở nên mỏng manh. Độc giác Mãng Vương chứng kiến cảnh này, không tiếp tục tàn sát bừa bãi nữa. Thân thể Mãng Xà chậm rãi cuốn lấy nhau, trong con người lộ ra cảnh giác. Độc vụ ở bên trong Mãng Động rất nhanh đều biến mất, độc trướng cũng không còn nhiều lắm. Khi Hắc Thiềm rốt cuộc đình chỉ hấp thu, nội đan trong cơ thể gần một nửa biến thành bích lục, hơn nữa trở nên hưng phấn dị thường, bộ dáng tựa như hấp thu còn chưa đủ. Viên Minh vốn lo lắng Hắc Thiềm hấp thu quá nhiều ngoại độc sẽ không chịu nổi, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Năng lực chịu độc của con Hắc Thiềm này vượt xa dự đoán của hắn. Ngoại trừ dưỡng thành một viên nội đan, yêu đằng ở bên trong cơ thể của Hắc Thiềm như thể bị rót vào sức sống mới, cũng lớn mạnh không ít. Chỉ là Viên Minh tâm niệm vừa động thì vang lên những tiếng phốc phốc, chừng 10 cây tử hắc yêu đằng từ trên lưng của Hắc Thiềm bắn ra, mỗi một cây đều trắng kiện hơn gấp bội. Mặt ngoài mọc ra từng mảnh lá tử sắc, thoạt nhìn thật giống như là một mảnh tử hắc đằng lâm. Tử hắc yêu đằng vốn khó chơi, hiện giờ số lượng lại tăng vọt, hơn nữa so với trước kia còn cứng cỏi hơn, chỉ sợ hung thú nhị giai bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Trên mặt đất, độc giác Mãng Vương cảnh giác nhìn về phía mặt đất chung quanh, kim quang ở trên cây rừng chớp động. Ngay lúc này, nó tựa như nhận ra cái gì đó, thân hình khổng lồ né tránh ra bên cạnh. Hơn 10 cái tử hắc yêu đằng thô to từ mặt đất chui ra, cuốn về phía thân thể của độc giác Mãng Vương. Đáng tiếc hơn phân nửa nhào vào không trung, chỉ có 2 cây yêu đằng cuốn được lấy đuôi của Mãng Vương. Đỉnh của 2 cây yêu đằng đột nhiên trở nên bén nhọn, trực tiếp đâm thủng vảy cứng cỏi của Mãng Vương, chui vào trong cơ thể. Độc giác Mãng Vương chỉ cảm thấy cái đuôi đau nhức, yêu lực trong cơ thể càng bị 2 cây yêu đằng này hút đi. Đuôi vốn đầy đặn thì dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được trở nên khổ quắp. Mạng vừa kinh hãi, cái đầu lắc lư, một mảng lớn nọc độc lục sắc đồng loạt phun về phía yêu đằng. Những tiếng xèo xèo vang lên, những cây tử hắc yêu đằng chạm vào nọc độc nhất thời trở nên đen kịt, giật nhanh mục nát thối rữa, nhưng chỉ bị thối rữa hơn phân nửa. Những bộ phận còn lại vẫn vững vàng giang cầm đuôi Mãng Xà, thậm chí tốc độ thôn phệ yêu lực cũng không chậm lại bao nhiêu. Độc giác Mãng Vương chỉ hoãn như vậy, những yêu đằng khác lại bao trùm lại, quân lấy các bộ vị của độc giác Mãng Vương. Từng cây yêu đằng càng đâm vào bên trong cơ thể của Mãng Vương. Trong mắt của Mãng Vương hiện lên một tia sợ hãi, lập tức ra sức dãy giụa, đồng thời liên tiếp phun ra từng cỗ nọc độc. Một sừng ở trên cái trán cũng bắn ra kim sắc xạ tuyến, cắt về phía những yêu đằng quanh người. Từ hắc yêu đằng mặc dù không sợ nọc độc của Mãng Xà, cứng cỏi hơn xa hơn trước, nhưng phàm là bị kìm tuyến quét chúng đều sẽ bị dứt khoát trả một thành hai. Nhưng mà hiện giờ số lượng tử hắc yêu đằng tăng lên rất nhiều, năng lực tái sinh lại cực mạnh, sau khi bị chặt đứt sẽ lập tức bọc ra dây mới. Độc giác Mãng Vương liên tục bắn 7-8 đạo kim sắc xạ tuyến, yêu đằng cuốn ở trên người nó chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau, thân thể khổng lồ lại dần dần bị cuốn thành một cái bánh. Tất cả yêu đằng đều điên cuồng hấp thú yêu lực trong cơ thể của độc giác Mãng Vương. Mãng Vương nghĩ được phản kháng, lại càng khó có thể làm được. Theo thân thể các nơi có rút lại, từ lúc đầu điên cuồng dãy giụa, đến cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực mà đong đưa đầu đuôi. Ước chừng được khắc sau, độc giác Mãng Vương đã hoàn toàn biến thành thi thể khô quắt. Tất cả yêu lực đều bị Hắc Thiềm đao cùn cắt thịt cắn nuốt không còn một mảnh. Hắc Thiềm vừa rồi hấp thu một mãng đàn trùng dài cấp 2 của Mãng Vương, hiện giờ lại đem tinh huyết của một đầu độc giác Mãng Vương tương đương với trúc cơ trung kỳ cắn nuốt. Khí tức lần thứ 2 tăng vọt, rõ ràng đã tới gần trùng dài cấp 2. Viên Minh thông qua hồn nhà nhìn thân thể còn sót lại của hai đầu Mãng Vương lại cảm giác có chút không chân thật. Mặc dù độc giác Mãng Vương vừa mới trải qua một hồi người Mãng đại chiến, nhưng dù sao cũng là hung thú tiếp cận nhị giai thượng giai. Hiện giờ ở trước mặt Hắc Thiềm này lại dường như không có lực hoàn thủ. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần ý nghĩ đối với tính toán thực lực linh thú Hắc Thiềm một lần nữa. Hiện giờ toàn bộ chiến đấu ở bên trong Mãng Động chấm dứt, chiến trường nơi đó cần quét dọn một phen. Trên hai mãng vương còn có không ít linh tài cần phải thu thập. Hạc Thiềm làm việc này không tiện. Viên Bình đứng dậy, thu hồi tứ phương phong linh phù, lướt về phía mãng động. Hắn vừa chạy đi, vừa thông qua một con hồn nha ở phương khác, cảm ứng tình huống, nguyên đoàn người tăng nhàn hoắc hỏa môn. Bên trong đại điện đổ nát, tỏa âm cấm chế đã bắt đầu trượt lóe, thoạt nhìn tùy thời có thể sụp đổ. Cô đồ trưởng lão bỗng phun ra một ngụm pháp lực, dung nhập bạch ngọc phù, hai tay ở trước người kết ấn bát quyết. Bạch ngọc phù trong tay của lão ầm một tiếng nổ tung ra, hóa thành một đạo bạch sắc quang tiễn dài mấy thước, đánh vào bên trên mảng sáng hắc sắc. Ngọc phù của bốn người khác cũng đồng loạt vỡ vụn, hóa thành một đạo bạch sắc quang tiễn, hung hăng đánh vào các nơi của tòa âm cấm chế. Nguyên bản cấm chế vốn tràn ngập nguy cơ đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số hắc khí tán loạn, lộ ra tình huống ở bên trong điện. Viên Minh thấy vậy, vội vàng khống chế hồn nhà thoáng tới gần, theo dõi tình huống ở bên trong điện. Bên trong đại điện đặt một chiếc quan tài hắc sắc. Hai bên trái phải có hai pho tượng mãnh hổ lục sắc, thoạt nhìn là hai pho tượng tà thú chấn mộ. Chỗ sâu hơn trong đại điện tựa như có một cái bạch ngọc thạch đài, phía trên bày một ít bình lọ. Nơi đó khoảng cách quá xa nên hồn nhà cũng không nhìn thấy rõ. Viên Minh khống chế hồn nhà lại tới gần một chút, cốt đồ kia bất ngờ nhìn qua, trong miệng hét lớn một tiếng. Cái gì? Viên Minh cả kinh, vội vàng khống chế hồn nhà lui về phía sau, vỗ cánh chạy ra ngoài. Muốn đi? Cốt đồ điểm ra, một đạo hắc tuyến nhỏ dài, khó dò bắn ra, lại là một cây hắc châm mảnh như lông tóc. Trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đâm vào ngực của hồn nhà. Hồn nhà vỗ cánh tránh sang bên cạnh, hiểm trở tránh được hắc tuyến tập kích. Cây hắc châm kia chợt chuyển hướng, lần thứ hai bắn về phía hồn nhà, trực tiếp xuyên qua cánh trái. Cánh trái của hồn nhà toán loạn, bắt đầu bay có chút bất ổn. Sau khi bay ra không xa thì bị hắc châm lại một lần nữa đâm thủng thân thể, trực tiếp tán loạn, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán không thấy. Viên Minh đang chạy ở trên đường thì đột nhiên đầu óc ong ong một chút, sắc mặt theo đó tái nhợt vài phần. Hồn nhà phái ra bị diệt, hồn lực cũng bị tổn thương không ít. May mà hiện giờ hắn đã tu thành Minh Nguyệt Quyết tầng thứ hai, hơn nữa có lưu hương trong tay, chỉ cần một đoạn thời gian ôn dưỡng là có thể khôi phục. Xem ra vẫn là đánh giá thấp năng lực dò xét của tu sĩ trúc cơ rồi. Viên Minh không dừng bước, mà ánh mắt nhìn về phía hồn nha bị diệt, gia tốc đi về phía mãng vương động. Ở bên trong đại điện, cô đồ trưởng lão, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tăng Nhàn hỏi. Hẳn là có người thông qua bí thuật nhìn trộm, che giấu khí tức cực tốt. Ta cũng vừa mới phát hiện ra một tia mảnh mối. Cô đồ trầm ngâm nói. Có thể gạt qua thần thức của ngài, chỉ sợ không phải là tu sĩ luyện khí bình thường. Tăng Nhàn nói. Chẳng lẽ là Bạch Dạ và Huyễn Thời sao? Chuyện quan trọng, Hạc Y thiếu nữ và Tăng Nhàn không hợp nhau cũng không tranh cãi mà nói. Không giống như thủ đoạn của hai người kia, chỉ sợ là người khác. Tăng Nhàn nói. Mặc kệ là ai, các người cứ đi vào lấy đồ trước đi, ta canh giữ ở chỗ này. Hãy nhớ nhanh lên. Cốt đồ quả quyết nói, xoay người đi ra bên ngoài. Đám người Tăng Nhàn không dám chậm trễ, vội vàng tiến vào bên trong điện. Mấy người trước tiên kiểm tra đài đá ở phía sau quan tài. Bên trong bình đều là đan dược, nhưng đáng tiếc thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, đan dược trong bình đều chỉ có thể vứt bỏ đi mà thôi. Mấy người rất tiếc nuối. Những nơi khác ở trong điện tìm kiếm một vòng, đáng tiếc không có phát hiện ra điều gì cả. Tất cả đều đi tới bên cạnh quan tài hắc sắc, giật nhanh phá nắp quan tài đang định mở ra. Chậm đã! Tăng Nhàn ngẩng đầu, ngăn cản những người khác, đánh lên một cái bình bát bạch sắc đang lơ lửng ở bên trên quan tài, sau đó ý bảo những người khác có thể mở ra. Trong tiếng kèn két vận chuyển của cơ quan, nắp của quan tài nặng nề chậm rãi mở ra. Còn chưa đợi mấy người thấy rõ đồ vật ở bên trong quan tài thì một cỗ hắc khí nồng đậm bỗng nhiên bốc lên trước, tản mát ra hương vị làm cho người ta ghê tởm muốn nôn mửa. Mau lui! Tàng Nhàn hét lớn một tiếng, nhanh như chớp bay ngược ra ngoài. Những người khác cũng vội vã lùi lại. Chiếc bình bát bạch sắc lơ lửng ở phía trên lập tức lao xuống, phun ra một cỗ linh quang bạch sắc bao trùm cỗ hắc khí kia. Hắc khí phảng phất như vật sống tả dung hữu đột, đáng tiếc thủy trùng vẫn không thể phá vỡ được trói buộc của bạch quang, chậm rãi bị bình bát bạch sắc thu lại. nhưng nó vốn trắng như ngọc thì từ từ biến thành hắc sắc. Hồ thi độc. May mắn Tăng Nhang sư tỷ có chuẩn bị, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên mày kiếm thở ra nói. Hạ Kỳ tiểu nữ thần sắc phức tạp nhìn Tăng Nhan một cái, bây giờ mới nhìn về phía quan tài. Bên trong quan tài có một thi thể cao 7 thước, tứ chi nhỏ bé giống như cây gậy trúc vậy. Thi thể mặc một kiện trường bào lục sắc rách nát, đỉnh đầu đội vương niệm do hồng ngọc chế tạo thành, khí tức toàn thân lại phi thường yếu ớt. Đây là vị tán tu kết đan 100 năm trước kia, thi thể mặc thiên thượng nhân sau. Nghe nói người này tu vi kết đan trung kỳ, sao khí tức nhỏ yếu như vậy, giống như một cô âm thi bình thường. Hắc y thiếu nữ đánh giá thi thể ở trước mắt nói, mấy người khác kể cả Tăng Nhan đều có biểu tình không khác lắm. Bọn họ đều là đệ tử của Hắc Hỏa Môn. Hắc Hỏa Môn am hiểu khống thi, đối với thi thể nghiên cứu cũng cực sâu. Tu sĩ cao dài sau khi ngã xuống, dù cho thi cốt không đầy đủ, nhưng vẫn sẽ lưu lại một bộ phận lực lượng trước người, tuyệt đối sẽ không là bộ dáng này. Bóng người vừa lóe lên, thân ảnh của cốt đồ cũng xuất hiện ở bên cạnh quan tài. Nhìn thấy thi thể lục màu ở bên trong, lông mày cũng nhíu lại. Có thể nhầm lẫn gì không? Người này không phải là Thiên Mãng thượng nhân. Thanh niên mày kiếm nói, không có khả năng, ta dựa theo phần tàn thổ kia tìm kiếm. Tàn thổ chính là đệ tử duy nhất của Thiên Mãng thượng nhân vẽ. Trên mặt rõ ràng đánh dấu nơi này là mộ của Thiên Mãng thượng nhân. Tỏa âm cấm chế ở ngoài điện, còn có những đan dược bỏ đi kia đều là chứng cứ xác thực. Hơn nữa nghe đồn Thiên Mãng thượng nhân thân hình cao ngất, tương xứng cùng với thi thể này, không có khả năng là người khác. Ngữ khí của Tăng Nhàn chắc chắn. Mảnh tàn thổ kia là người mua ở quê hàng, ai biết có phải tên lừa đảo kia tiện tay vẽ lung tung hay không. Hắc y thiếu nữ khoái miệng chợt nói. Tăng Nhàn trầm xuống, đang muốn phản bác. Ta hiểu rồi, là phong thi đình. Âm thanh của cốt đồ truyền tới, cắt đứt tranh luận của hai người. Lão đứng ở trên đỉnh của thi thể, nhìn chằm chằm vào đầu của thân thể. Phong thi đình? Tăng Nhàn hỏi. Phong thi đình là pháp khí độc môn của cản thi phái Trung Nguyên Sở Quốc. Dùng để luyện thi, chỉ cần dùng cái đinh này đâm vào huyệt bách hội là có thể phong bế kinh mạch toàn thân thi thể, để cho nó không tiết lộ ra khí tức. Hơn nữa có thể làm cho nó tự động hấp thu âm khí phủ cận, từ đó dần dần chuyển hóa hấp thu. Cô đồ nói xong, đầy ngọc quan ở bên trên đỉnh đầu thi thể ra, trên huyệt bách hội đóng đỉnh hắc sắc cắm thật sâu vào đầu. Dễ dàng như vậy là có thể chuyển hóa thi thể thành luyện thi sao? Hạ Kỳ thiếu nữ nhìn đỉnh sắt không dám tin nói. Hắc Hỏa Môn luyện chế một cỗ luyện thi cần phải có rất nhiều bước, hao phí một lượng lớn tài nguyên. Cắm vào một cây đinh sắt là có thể tự mình luyện chế một cốt luyện thi. Thủ đoạn này dường như không thể tưởng tượng nổi. Chương 172 Chặn đường. Đương nhiên không phải. Tuy rằng dùng phong thi đinh luyện thi thuận tiện, nhưng cần thời gian chờ đợi vô cùng dài, ít nhất cũng là 100 năm. Lại không tính là thủ đoạn luyện thi thượng đẳng. Đối với người cản thi phái mà nói, kỳ thực tác dụng chủ yếu của phong thi đình là dùng để phong ấn một ít luyện thi bảo tàu. Cốt đồ lắc đầu nói vậy. Lúc này đám người hắc y thiếu nữ nghe vậy mới giật mình. Cốt đồ không nói nữa, trong miệng lẩm bẩm, đầu ngón tay điểm lên hắc đình, hai thứ đồng thời bùng nổ tạo ra hắc quang. Ngón tay của lão chậm rãi di chuyển hắc đình ra ngoài, giống như dính với ngón tay vậy, chậm rãi rút ra, từng chút thoát ly đầu của thi thể lục mau. Đám người hắc y thiếu nữ nín thở chăm chú nhìn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc rời khỏi đầu của thi thể lục mao, một cực khí tức âm tà đáng sợ từ trên người của thi thể lục mao bùng nổ, tràn ngập toàn bộ đại điện, hơn xa uy áp của tu sĩ trúc cơ. Y phục toàn thân của mọi người ào ào rung động, hô hấp đều bắt đầu không thông, kinh hãi thất sắc. Quả nhiên là không sai, đây đúng là thi thể của Thiên Mãng thượng nhân, không thể nghi ngờ. Chỉ là bị phong thi đình phong ấn, mau đem khống thi phù cấy vào thức hải thi thể. Cốt đồ lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói với Tăng Nhan. Tăng Nhan lập tức từ bên trong túi chữ vật lấy ra một quả hắc phù, dán lên trán của thi thể lục mau, rất nhanh tụng niệm chú ngữ. Hắc phù không tiếng động tiêu tán, hóa thành từng tấm phù văn hắc sắc rơi vào đầu của thi thể lục mau. Theo nữ nhân này hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo pháp quyết tiến vào khắp nơi của thi thể Lục Mao, thì khí cuồng bạo nhất thời bắt đầu có thể thu liễm. Ngay sau đó, Tàng Nhàn lấy ra 9 tấm bạch phù, hai tay huy động, đem phù dán lên đỉnh đầu của thi thể Lục Mao, đan điền, tay chân. Lúc này thi thể Lục Mao mới hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Chỗ này là do ngươi phát hiện, căn cứ vào ước định của ta và sư tôn của ngươi, thi thể này thuộc về ngươi, cất nó đi đi. Cốt đồ nói đoạn. Hạ Kỳ thiếu nữ nghe lời nói này, trong ngay mắt giống như độc mãng bắn tới Tàng Nhàn, hùng hăng siết tay. Đa tạ cốt đồ trưởng lão. Tàng Nhàn mừng rỡ tạ ơn, lấy ra một cái túi nhỏ hắc sắc, bấm quyết thúc giục. Một cỗ hắc quang từ bên trong túi bắn ra, đem thi thể cùng với quan tài hắc sắc này bao kín, rồi chậm rãi thu vào túi. Chuyện bên này đã chấm dứt rồi, cốt đồ trưởng lão, không bằng chúng ta đi mạo vững động bên kia xem một chút. Bạch Dạ và Huyễn Thời đã trăm phương ngàn kế đi tới nơi này. Mạng vương động bên kia nhất định có lợi ích rất lớn. Lấy thực lực của chúng ta, nhất định có thể chia một chén canh. Hạ Kỳ thiếu nữ ở bên này không thể vớt được chỗ tốt, giật dây nói. Đám người thanh niên mày kiếm cũng không có thu hoạch, nên đều có chút động tâm. Cốt đồ chính là tu sĩ xuất thân tông môn, vốn đã xem thường tán tu như Bạch Dạ và Huyễn Thời. Lão cũng biết nhiệm vụ của Bạch Dạ tán mình, muốn săn giết một hung thú mãng vương nhị giai, lúc này chỉ sợ đã liều mạng lưỡng bại câu thương, lão càng không hề sợ hãi. Được rồi, vậy thì đi qua xem một chút. Cốt đồ gật đầu nói. Tàng Nhàn vừa mới vui mừng được một cỗ thi thể kết đan trung kỳ, thầm nghĩ nhanh chóng nên trở về tông môn, đem nó luyện hóa khống chế. Vốn không muốn phức tạp, nhưng các đồng môn khác đều có ý đi tới nên không có nhiều lời. Trong khi đó, Viên Minh đi sâu vào bên trong mãng vương động, sau một phen tìm kiếm, hủy bỏ nanh độc của hai đầu mãng vương, mãng bì, độc giác của mãng vương và các linh tài hữu dụng khác đều thu vào. Cuối cùng, ở trong cơ thể độc giác mãng vương, ăn mò mẫm một hồi, giật nhanh lấy ra một vật, chính là mãng châu của độc giác mãng vương. Do dự một chút, Viên Minh không có đem mãng châu đút cho Hắc Thiềm, mà là thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Quả mãng châu này có chút trân quý, bán thì có thể đổi lấy không ít linh thạch, nhưng hiện tại hắn vì chuyện của Bạch Lộc Khâu hội binh mà trước tiên không cho Hắc Thiềm tiến giai dùng. Hắc Thiềm cũng không yêu cầu mãng châu, chạy về phía sâu bên trong mãng động. Viên Minh thu hồi hồn nhà ở trên người Hắc Thiềm phụ thể, thấy vậy nhoáng tới gần, vội vàng đi theo. Đi về phía trước không bao lâu, rốt cuộc đến cùng của mãng động. Nơi này là một cái thạch động rất lớn, ở trung tâm là một cái hố đất cỡ mười mấy trượng, đất đai bị đè bóng loáng như gương, xem ra là sau huyệt của hai con mãng vương. Ở giữa hố đất còn có một cột đá hắc sắc như cối xay, cao 4-5 trượng, trên mặt khắc từng đạo hoa văn cổ xưa, thoạt nhìn không phải là phàm vật. Nhiều năm bị độc khí nồng đậm xâm nhiễm, thế mà mặt ngoài không bị ăn mòn mảy may. Hắc Thiềm lao tới thạch trụ, thân thể áp sát phía trên, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng đắc ý. À, cột đá này là vật gì? Hai con mãng vương kia sao lại đặt sao hiệu ở nơi này? Hắc Thiềm cũng rất thích. Viên Minh đi tới bên cạnh cột đá, vận chuyển thần thức dò xét ở bên trong. Một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, dễ dàng đẩy thần thức của hắn ra ngoài. Hắn nhướng mày, bắt tay điểm ra một chỉ. Một cây gai gỗ đâm vào cột đá, gai gỗ vỡ vụn, một tia vết tích ở trên cột đá cũng không có lưu lại. Viên Minh lấy ra hàn tinh kiếm, một đạo hàn mang kiếm khí bổ vào cột đá, kiếm khí vỡ vụn, cột đá vẫn không hề có vết thương. Ngay cả hàn tinh kiếm cũng không thể nào đả thương đến cái này. Hắn thật sự khiếp sợ, hơi trầm ngâm. Sau đó lần thứ hai thi triển thần thức. Lần này hắn không có thăm dò sâu trong cột đá, mà là cẩn thận cảm ứng Hắc Thiềm, tìm kiếm nguyên nhân nó cọ cột đá. Lần này Viên Minh không uổng phí công phu, rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Hắc Thiềm áp sát cột đá là do có một cỗ khí tức khó hiểu từ bên trong cột đá lộ ra, dung nhập vào bên trong cơ thể. Cỗ hắc khí này cũng không phải là ngũ hành kim lực thuộc mộc thủy hỏa thổ, mà là một loại lực lượng xa xa, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua. Cứng rắn mà nói, cỗ lực lượng này có chút tương tự như âm khí, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, cho hắn một loại cảm giác hung sát nhàn nhạt. Hợp thù cỗ khí tức này, yêu lực của Hắc Thiềm không có gì tăng lên, phát tán ra khí tức lại hoạt động rất nhiều. Viên Minh không rõ lai lịch của cột đá trước mắt, nhưng mà nếu khí tức bên trong đó vô hại đối với Hắc Thiềm, thì hắn cũng lười quản, nên nhìn bốn phía. Mặt đất phụ cận sau huyệt của Mãng Vương sinh trưởng hơn 10 gốc hắc linh thảo, là cây xà hình tàn mát ra bá độc âm hàn mãnh liệt. Chẳng lẽ là âm mãng thảo sao? Ở trong điển tịch, Viên Minh đã từng nhìn thấy ghi chép của hắc thảo, nghe nói đó là một loại linh tài sinh trưởng ở phụ cận hung thú mãng xà. Viên Minh vội vàng tiến lên, cẩn thận hái những linh thảo này, thu nó vào. Âm mãng thảo này là tài liệu tuyệt vời để luyện chế đan dược âm thuộc tính, có thể bán không ít linh thạch, cũng có thể trộn vào bên trong hắc hương thử xem hiệu quả. Thời gian kế tiếp, Viên Minh lại tìm kiếm một phen ở phụ cận, không phát hiện vật trần quý nữa, mang theo hắc thiềm có chút không muốn rời đi trở về. Đi tới bên cạnh Bạch Dạ và Huyễn Thời, hai người vẫn lâm vào hôn mê, khí tức rất yếu ớt. Viên Minh hơi kiểm tra thì lông mày chợt nhíu lại. Thương thế của hai người Bạch Dạ tuy nặng nhưng cũng không ảnh hưởng tới chí mạng, nhưng hai người trúng độc quá sâu, đã ăn mòn sâu trong tạng phủ, đã hết cách xoay chuyển. Viên Minh giật mình, có trách con độc giác Mãng Vương kia lúc trước không cho Bạch Dạ một cái chí mạng mà nhào tới chém giết hắn. Hắn tiếc nuối thở dài, đang muốn dẫn hai người này rời khỏi mãng động tìm đất an táng thì đột nhiên độc tác dừng lại. Viên Minh nghĩ đến thần thông sử dụng độc công của hắc thiềm, thần thông này có thể hấp thu độc mãng bên trong không khí, không biết có thể hút kịch độc trong cơ thể hai người này ra hay không. Hắn gọi hắc thiềm tới, bắn ra hai cây từ hắc yêu đằng, nhẹ nhàng đâm vào thân thể của hai người, thúc giục nội đan hấp thu độc mãng. Một màn thần kỳ xuất hiện, độc ở bên trong cơ thể của Huyễn Thời và Bạch Dạ nhanh chóng biến mất, dọc theo yêu đằng di chuyển về phía cơ thể của hắc thiềm. Có hiệu quả, không thể tưởng tượng được năng lực sử dụng của hắc thiềm tinh diệu như vậy. Viên Minh mừng thầm, tiếp tục thúc đẩy hắc thiềm sử dụng hút độc. Một khắc sau, kịch độc trong cơ thể của hai người đều đã biến mất, làn da khôi phục màu sắc bình thường. Viên Minh lấy ra hai viên thuốc chữa thương, nhét vào trong miệng của hai người, cùng vận chuyển pháp lực trợ giúp bọn họ luyện hóa. Dược lực hòa tan, hô hấp của hai người ổn định khôi phục. Tu vi của Bạch Dạ thâm hậu, ngoại thương nặng nề nhưng nội thương lại nhẹ hơn, rất nhanh đã tỉnh lại. Cạp cống đạo hữu, là ngươi? Bạch Dạ kinh ngạc nhìn Viên Minh, sau đó nhớ tới độc giác Mãng Vương mà sợ hãi nhìn chung quanh. Mãng Vương kia đã chết, hiện tại an toàn rồi, Bạch Dạ minh chủ yên tâm đi. Viên Minh đỡ tay Bạch Dạ nói. Bạch Dạ thấy độc giác Mãng Vương cùng với thi thể của Kim Hòa Mãng Vương khác, lại nhìn thấy dấu vết chiến đấu trên mặt đất, đại khái đoán được tình huống sau khi hôn mê. Thì ra là Cạp cống đạo hữu cứu ta vào Huyễn Thời, vô cùng cảm kích. Bạch Dạ thành khẩn cảm tạ. Thuận tay mà thôi, Bạch Dạ minh chủ nếu đã tỉnh lại, Huyễn Thời tiền bối bị thương cũng không cần ta ra tay nữa, tại hạ còn có việc phải làm, xin từ biệt. Viên Minh nói một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Dạ còn muốn nói thêm lời cảm tạ, nhưng nhìn thấy thái độ của Viên Minh, đành phải nuốt những lời này vào trong bụng. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên Viên Minh dừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bản thân của hắn sau khi tiến vào mãng động, vì để an toàn nên đem hồn nhà ở bên trong động phái đến cửa động mãng giám thị. Lúc này đoàn người hắc hỏa môn đi tới bên ngoài mãng động. Viên Minh hơi suy nghĩ một chút, đoán được mục đích của đoàn người hắc hỏa môn tới nơi đây, nhưng cũng không có khẩn trương. Linh lực của địa du phủ kia vẫn chưa hào hết, còn có thể dùng được nữa, hắn tùy thời có thể lẩn trốn rời đi. Cặp cống đạo hữu phát hiện ra cái gì sao? Bạch Dạ đã là chim sợ cảnh công, nhận thấy Viên Minh dị thường nên vội vàng hỏi. Có người tới, tổng cộng 5 người, Bạch Dung kia cũng ở trong đó, 4 người khác cũng đều là tán tu lần này được triệu tập đến, trong đó một người che giấu tu vi, chính là tu sĩ Trúc Cơ. Viên Minh quay đầu nhìn Bạch Dạ một cái, nhắc nhở nói. Chúng ta lại bị chặn ở chỗ này. Bạch Dạ nghe được thì thần sắc liên tục thay đổi, mỗi một câu của Viên Minh nói đều giống như một cái chùy nặng gõ vào trong lòng của gã. Nếu gã vào Huyễn Thời không bị thương, tự nhiên sẽ không sợ. Nhưng hiện tại Huyễn Thời còn đang hôn mê, gã thì trọng thương khó có thể nhúc nhích. Tùy tiện đến tu sĩ luyện khí cũng không địch lại. Tài hạ sợ là bất lực, xin Bạch Dạ minh chủ hãy tự giải quyết cho tốt. Viên Minh nhắc nhở xong, thì lật tay lấy ra địa du phù, chuẩn bị lần trốn rời đi. Cạp cống đạo hữu chậm đã, ta vào Huyễn Thời thân bị thương nặng. Nếu lòng người mang ác ý, chúng ta không hề có lực ngăn cản. Kính xin cấp cống đạo hữu đại nghĩa viện thủ, Ở trên người có hơn 1.000 linh thạch. Linh thạch ở trong túi của Huyễn Thời hẳn là cũng có làm 600, đều có thể để cho đạo hữu, xem như là thủ lao cứu mạng. Bạch Dạ giật mình, hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng nói. Viện Minh nghe vậy thì có chút ý động, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại hậu quả một chút thì vẫn lắc đầu. Thực lực của đám người Hắc Hỏa Môn khổng lồ, còn ở trên Bích La Động, giết đám người tăng nhàn khác với đánh giết mấy tán tù lúc trước, có thể chọc tới truy điều tra của Hắc Hỏa Môn. Hắn vô tình đắc tội với Hắc Hỏa Môn, nhắc nhở Bạch Dạ đã là nhân chí nghĩa tận. Về phần Bạch Dạ có phải vì cự tuyệt mà sinh hận hay không, thì Viên Minh cũng không quan tâm. Lúc này, ngay cả dung mạo thân phận hắn cũng là giả, tự nhiên cũng không quan tâm bị bán đứng. Chương 173, thiết lập mai phục. Bạch Mộ cũng biết việc này làm đạo hữu khó xử, trên người ta còn có một quả trúc cơ đan, nếu cấp cống đạo hữu chịu ra tay giúp ta, chờ Chu Toàn, ta nguyện lấy đan này làm thù lao cảm tạ. Bạch Dạ do dự một chút rồi cắn răng nói, một câu nói ra khiến cho Viên Minh không thể không thận trọng cân nhắc. Trúc cơ đan. Trong lòng Viên Minh nhảy dựng lên, sau khi tu sĩ luyện khí đột phá tu vi luyện khí tầng 10 có thể thử trúc cơ. Chỉ có trúc cơ thành công, thọ nguyên tăng gấp bội, mới xem như chân chính bước vào tu tiên chính đồ. Nhưng mà trúc cơ gian nan, nếu không có thủ đoạn khác, thì 100 tu sĩ luyện khí cũng chưa chắc có thể có người thành công. Người thành công may mắn còn phần lớn là người có linh căn từ chất chắc tuyệt. Rất nhiều tông môn có không ít luyện khí vượt qua tầng 10, thậm chí đạt tới 13 tầng đỉnh phong. Điều tra nguyên nhân thì chính là vì có thể đột phá trúc cơ, tỷ lệ thành công cao hơn vài phần. Tu tiên giới từ xưa tới nay có vô số người nghiên cứu thủ đoạn phụ trợ đột phá. Cũng có thu được. Trong tất cả thủ đoạn phụ trợ, nổi danh nhất chính là trúc cơ đan. Đến tột cùng trúc cơ đan là người nào xuất ra đã không thể kiểm chứng được. Nhưng nó áp dụng cho tất cả các tu sĩ. Phục dụng đan này đều có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ không nhỏ. Đan dược thần diệu như thế, người tu tiên đều khát cầu. Thế nhưng quá trình luyện chế đan này quá phức tạp, linh tài cần thiết cũng phi thường chân quý, sản lượng lại cực ít. Mỗi một viên đan dược ra đời đều sẽ chọc đến các thế lực lớn cạnh tranh. Dù sao mỗi một viên đều có thể khiến cho thế lực này tăng thêm một cường giả trúc cơ. Viện mình cũng từng tìm hiểu thông tin về trúc cơ đan, khi biết được tình huống của đan này đã bắt đầu bất đắc dĩ từ bỏ. Cho ta xem đan dược một chút. Viên Minh kiềm chế kích động ở trong lòng mới nói. Bạch Dạ không do dự, lấy ra một cái hộp ngọc từ bên trong túi trữ vật. Sau khi mở ra, bên trong đặt một viên đan to bằng ngón tay cái. Đan dược lam oánh, mặt ngoài bao quanh một tầng lam quang như mộng ảo, phảng phất như ánh sao trên bầu trời đêm. Quả nhiên là trúc cơ đan. Viên Minh hít thở một chút. Hắn ở trong điển tịch đã xem qua ghi chép, giống nhau như đúc cùng với đan dược trước mắt. Làm nhược thương khung, huyễn như tinh hải, tuyệt đối là trúc cơ đan chính phẩm. Không thể tưởng tượng được trên người của Bạch Dạ Minh Chủ có bảo vật trúc cơ đan này. Ta đáp ứng người, toàn lực trợ giúp các ngươi rời đi. Chỉ là nhân số đối phương không ít, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Viên Minh trầm ngâm một chút, mới hạ quyết tâm nói. Khác với lúc trước liều lĩnh đi cứu mẫu tử cáp cống, hiện giờ hắn biết mình đang làm cái gì. Tuy rằng cần mạo hiểm không nhỏ, nhưng đối phương cho lợi thế đáng để mình liều mạng một lần. Cái này gọi là phú quý hiểm trung cầu. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không nắm chắc. Vạn nhất lực không tới, thì địa du phù hy hữu kia cũng là đường lui cuối cùng. Dù sao, chỉ cần cáp cống đạo hữu người toàn lực ứng phó, cái trúc cơ đan này chính là của ngươi. Bạch Dạ khép hộp ngọc lại, thế mà ném tới. Viên Minh giơ tay lên đỡ lấy, hai mắt kinh ngạc đánh giá Bạch Dạ. Trầm mặc thu hồi hộp ngọc, sau đó nhào xuống mặt đất ở bên cạnh, vận chuyển mộc ẩn thuật thu liễm khí tức, đồng thời hiệu triệu hồn nhà trở về canh giữ ở cửa. Pháp lực ba động ở trên người hắn đều tiêu tán, tiếng tim đập cũng lập tức biến mất, cả người giống như một cỗ thi thể lạnh như băng. Hắc thiềm từ trong túi linh thú bên hông hắn nhảy ra, thúc giục địa du phù chợt lóe lên xuống mặt đất. Ở một nơi nào đó trên mặt đất, ở khu vực trung tâm thông đạo của mãng động, một cái đầu đen thùi lùi từ mặt đất xuất hiện, chính là hắc thiềm. Nó há mồm phun ra một cỗ độc vụ tử sắc từ trong miệng của nó cuồn cuộn tuôn ra, rất nhanh dung nhập vào bên trong chọc khí xung quanh, rồi lại hoàn toàn biến mất. mùi hương cũng không lưu lại bao nhiêu. Đây là năng lực dùng độc thức tỉnh, sau khi hắc thiểm ngưng tụ thành nội đan, có thể đem độc hóa thành độc vụ, càng khó phát hiện. Làm xong những thứ này, hắc thiểm một lần nữa lẻn xuống lòng đất. Bạch Dạ nhìn thấy một loạt hành động này của Viên Minh, bất giác có chút sững sờ, nhưng mà không đợi gã lên tiếng hỏi thăm, thì trong thông đạo đi tới nơi này đã có động tĩnh truyền ra, khiến cho gã không thể không ngậm miệng lại. Không bao lâu sau, Lam đạo thân ảnh mới từ bên trong chướng khí phía trước lao ra, chính là đoàn người Hắc Quả Môn do Cốt Đồ cầm đầu. Mùi gì vậy? Hắc Y thiếu nữ người người nói, những người khác cũng nhận thấy sự khác thường trong không khí, có mùi hơi ngọt ngào. Nơi này tràn ngập độc chướng, đưa người lung tung. Cốt Đồ nhắc nhở, đám người Hắc Y thiếu nữ đáp ứng một tiếng, nín thở tiếp tục đi tới, rất nhanh đến chỗ Bạch Dạ. Đây không phải là Bạch Dung đạo hữu sao? Còn có mấy vị khác, các người không phải là từ bỏ nhiệm vụ, vì sao lại trở về? Bạch Dạ mở mắt nhìn về phía mấy người, trên mặt vừa vặn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người Hắc Hỏa Môn thấy rõ tình huống trong động, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt căng thẳng đều vui vẻ hẳn lên. Bọn họ thật không ngờ nơi này lại có hai đầu mãng vương, và lại đều bị đánh chết. Mà thành viên luyện khí Bạch Dạ tán mình, cùng với vài tên tán tù khác cũng đều đã ngã xuống. Thực lực mạnh nhất là Bạch Dạ và Huyễn Thời thì lại đang bị trọng thương. Thần sắc trên mặt của Cốt Đồ vẫn không thay đổi, trong lòng cũng là mừng thầm. Chuyến này quả nhiên đến đúng rồi. Tài liệu của hai con hung thú nhị giai đối với lão là tu sĩ trúc cơ này mà nói, cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Huống chỉ còn có túi trữ vật của hai tu sĩ trúc cơ Bạch Dạ và Huyễn Thời. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt của lão toát ra sát khí lạnh như băng. Đối với bốn người tăng nhàn cũng liếc mắt nhìn qua một cái. Bốn người hiểu ý, lùi ra bảo vệ thông đạo của mãng động. Các hạ muốn giết người đoạt bảo sao? Sắc mặt của Bạch Dạ trầm xuống, cố gắng chấn định quát hỏi. Muốn trách thì trách Bạch Dạ minh chủ dùng trạng thái này xuất hiện trước mặt ta, để cho ta đưa hai vị một đoạn đường, miễn cho ở đây sống không bằng chết. Cốt Đồ búng một chỉ, một đạo hắc tuyến bắn về phía Bạch Dạ, chính là pháp khí hắc trầm lúc trước. Nhưng đúng lúc này, mặt đất ở bên chân của Cốt Đồ đột nhiên nứt ra, hơn 10 cây tử hắc yêu đằng thô to phá đất lao ra, nhanh chóng cuốn về phía tứ chi của Cốt Đồ. Cốt Đồ sờn tóc, sợ hãi cả kinh, không để ý tới nữa, khống chế hắc trầm tập kích Bạch Dạ, há mồm phun ra một viên châu hoàng sắc. Hoàng mang cho mắt nở rộ, trong thoáng chốc, quanh người của lão xuất hiện một cái vòng bảo hộ hình cầu hoàng sắc, bảo vệ toàn thân cao thấp. Tử hắc yêu đằng quấn vào vòng bảo hộ, dễ dàng bị chắn ở bên ngoài. Mặt ngoài của yêu đằng tiết ra nọc độc tử hắc, muốn ăn mòn vòng bảo hộ hoàng sắc, nhưng mà bên ngoài vòng bảo hộ quang mang chớp động, cũng không có dấu hiệu tổn hại. Điều trùng tiểu kỹ. Côn Đồ cười lạnh một tiếng, hai tay nhấc lên, tựa như muốn làm cái gì đó. Nhưng hơn 10 cái tử hắc yêu đằng trượt to gấp bội, lá đằng dài ra, trong thoáng chốc hình thành một mảnh rừng đằng, đem Cốt Đồ cùng với vòng bảo hộ hoàng sắc bao phủ ở bên trong đó. Tay của Viên Minh đặt dưới thân của tử hắc yêu đằng bấm quyết, hơn 10 cái yêu đằng lập tức xen kẽ trái phải, trong khoảnh khắc hình thành một cái lồng, chính là mộc lao thuật giam cầm Cốt Đồ. Lấy linh thú hắc thiểm nhị dài sau khi thi triển tử hắc yêu đằng thì mộc lao thuật bình thường xa xa không thể so sánh. Lấy tù vi của Cốt Đồ trúc cơ, thế nhưng nhất thời nửa khắc cũng không thể động đậy được. Tất cả xảy ra trong điện khoang hỏa thạch, đám người tàng nhàn xa xa theo vậy cả kinh, bất chấp phòng thủ động quật, vội vàng nhào tới hướng bên này. Viên Minh từ trên mặt đất nhảy lên, vung cánh tay, thủy vân phiên từ vòng tay áo của hắn bắn ra, nhoáng một cái đến trước đám người tàng nhàn, đã biến thành cự phiên cỡ 10 trượng, phảng phất như một cái cự trường lam quang đánh về phía bốn người. Đám người tàng nhàn vội vàng dừng bước, mỗi người thi triển thần thông bảo vệ bản thân. Ầm một tiếng vang lớn, thân thể của bốn người hơi nhoáng lên một cái, lập tức ổn định thân hình. Công kích kinh người trong dự liệu vẫn chưa xuất hiện. Không chỉ có như thế, lam quang cự phiên soạt một cái trải ra, đều chặn ngang thông đạo của mãng động. Lúc này đám người tàng nhàn mới hiểu được đã bị lừa, vội vàng tê xuất ra pháp khí hoặc lấy ra luyện thi công kích thủy vân phiên. Thủy vân phiên chính là pháp khí phòng ngự trung phẩm, tuy rằng dưới công kích của mấy người lắc lư không giống nhau, nhưng vẫn vững vàng ngăn ở đó, đám người tàng nhàn nhất thời khó có thể đột phá. Viên Minh thấy tình hình này thì thở phào nhẹ nhõm, tay phải hư không chảo một cái, lòng bàn tay xuất hiện thêm một đoàn hỏa cầu. Tay kia cầm một khối linh thạch điên cuồng hấp thu linh lực, hắn vận chuyển pháp lực trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng tràn vào bên trong hỏa cầu. Hỏa cầu vốn chỉ lớn bằng nắm tay đang nhanh chóng lớn lên. Cốt Đồ đang cố gắng phá mộc lão thuật, nhìn thấy hành động này của Viên Minh thì vội vàng dừng động tác lại, ngưng thần đề phòng. Nhưng mà mấy nhịp thở đi qua, Viên Minh vẫn không ra tay. Hỏa cầu trong tay bành trướng bằng cả đầu người, pháp lực báo động mãnh liệt gấp mấy lần. Trong khoảnh khắc, Cốt Đồ hiểu được ý đồ của Viên Minh, vỗ một cái túi nhỏ hắc sắc ở bên hông. Hai đạo bóng đèn từ bên trong khe hở yêu đằng bắn ra, rơi vào bên ngoài vòng bảo hộ, hóa thành hai cỗ luyện thi cào lớn. Hai thi thể luyện thi này làn da xanh đen, trên người mọc đầy lân giáp lục sắc. Không ngờ là thanh cương thi xuất hiện ở quỷ phường. Thoạt nhìn, so với xuất hiện ở quỷ phường thì càng thêm cường đại, khí tức vô hạn tiếp cận trúc cơ, giống giận nhào về phía Viên Minh. Dường như đồng thời khi đó, cây hắc trầm vốn bắn về phía Bạch Dạ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Viên Minh. Dưới sự yểm hộ của thanh cương thi công kích mãnh liệt, đã vô thành vô tức đâm vào trái tim của Viên Minh. Nhưng mà đinh một tiếng vang nhẹ, một khối kim sa đột nhiên xuất hiện ở phía sau Viên Minh, ngăn trở hắc trầm đánh lén, chính là lưu kim sa. Hai thanh cương thi cũng nhào tới, làm ngón tay nhầm móc sắt chộp về phía Viên Minh. Tay trái của Viên Minh ném ra linh thạch hút khô, bấm quyết điểm ra, chỉ thấy một sợi kim sa dài khoảng một trượng mở ra, nhanh chóng dị thường quấn quanh thân thể vài vòng, đem toàn thân quán bọc kín mít. Móng vuốt của thanh cương thi hùng hằng nắm lên trên lưu kim sa, phát ra hỏa tinh nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của lưu kim sa được. Ba cỗ cự lực từ bên trên của lưu kim sa truyền tới, thân thể của Viên Minh rung động, tay trái vội vàng đặt lên lưu kim sa, rót pháp lực để vững chắc phòng ngự, tay phải tiếp tục duy trì nhân bạo thuật. Pháp khí phòng ngự trung phẩm, thực lực phòng ngự tựa như còn trên cả ngự thạch châu của ta. Sắc mặt của Cốt Đồ trầm xuống. Hai cỗ thanh cương thi thì cũng thôi, hắc trầm thế mà cũng vô công mà trở về. Trầm này là một kiện pháp khí trung phẩm dưới đáy hòm của lão, bên trong đã mở hai phủ văn sắc bén và ẩn nấp, cho dù là tu sĩ trúc cơ cùng dài hơi không cẩn thận cũng dễ dàng bị chịu thiệt. Kết quả thế mà Viên Minh có thể phát hiện ra được. Cốt Đồ lật tay một cái, một thanh cửu hoàn khảm đao kim quang bắn ra bốn phía, từ trong màn hào quang bay ra, xuyên thủng mộc lao yêu đằng, chém về phía Viên Minh. Hắc trầm pháp khí ô quang tăng vọt, cấp tốc xoay tròn, lại phát ra tiếng gào thét bén nhọn, lần thứ hai đâm về phía lưu kim xà. Hai cỗ thanh cương thì kia cũng phát ra công kích điên cuồng. Lưu kim xà lắc lư trái phải, mặc dù có Viên Minh rót pháp lực duy trì, nhưng linh quang phía trên cũng nhanh chóng ảm đạm. Viên Minh thấy vậy, lấy ra một khối linh thạch trung phẩm mộc thuộc tính kia, nhét vào trong ngực, hấp thụ linh lực trong đó để khôi phục pháp lực, duy trì lưu kim sa và nhân bạo thuật. Hỏa cầu xích hồng một lần nữa nhanh chóng lớn lên, trong khoảnh khắc hóa thành hỏa cầu khổng lồ cỡ cối xay, màu sắc cũng trở nên dị thường, phát ra ba động pháp lực đáng sợ. Trong mắt Viên Minh vui mừng, đình chỉ rót pháp lực vào. Đây đã là cực hạn trước mắt hắn có thể khống chế, lại rót vào pháp lực thì nhân bạo thuật sẽ mất khống chế. Chương 174, một tên cũng không để lại. Đây là vật quỷ gì? Tuy rằng Cốt Đồ không biết Viên Minh thi truyền thuật gì, nhưng dự cảm trong lòng không rõ đại tăng, hai tay bắt quyết, bắn ra từng đạo pháp quyết hắc sắc. Lão há mồm phun ra một ngụm máu, dung hợp với những pháp quyết kia. Pháp quyết hắc sắc nhất thời biến thành huyết sắc, dung nhập vào bên trong pháp khí hắc trầm và cửu hoàn kim đao. Hai kiện pháp khí phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, uy năng tăng vọt gần phân nửa, hung hăng đánh vào cùng một vị trí của kim xà. Lưu kim xà bị bổ cho lõm vào, ba tầng ở bên ngoài kim xà cũng xoẹt một cái bị xé rách, mấy tầng phía sau miễn cưỡng ngăn trở hai kiện pháp khí công kích. Viên Minh bất chấp tiếc nuối bấm quyết chỉ ra, lưu kim xà đột nhiên bay ra ngoài, cuốn ngược hắc trầm pháp khí và cửu hoàn kim đao, rất nhanh bao vây quấn quanh, hình thành một cây xa cầu hoàng sắc, vây hai kiện pháp khí ở bên trong. Dường như đồng thời vào lúc đó, bóng trắng trong tay quán hiện lên, tấm da bạch viên đã khoác lên người. Trong khoảnh khắc thân hình Viên Minh tăng vọt, hóa thành cự bạch viên cao hơn một trượng, không biết từ khi nào tay trái cầm hàn tinh kiếm, liên tiếp điểm tới hai đầu thanh cương thi kia. Hai đạo băng hàn kiếm khí bắn ra, đánh vào trên người của hai cỗ luyện thi. Hàn khí thấu xương bùng nổ. Trên người hai thi thể thanh cương thi hiện ra một tầng băng cứng, động tác chậm chạp vài phần. Hành động liên tiếp này nói thì phức tạp, nhưng kỳ thực trước sau chỉ diễn ra trong hai ba nhịp thở mà thôi. Cột đồ cũng thoáng cái cả kinh, đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Bản thân của viên minh thì bay vút ra, dưới sự gia trì của phi mõ thuật, chỉ nhoáng một cái đã xuất hiện ở bên cạnh cốt đồ. Hàn tinh kiếm ở bên trong tay đã sớm thu lại, hơn 10 tấm phù rời tay phóng ra. Chính là phù trận công kích mà hắn đã mua được ở phường thị Hắc Nham Thành, tất cả đều được ném ra ngoài. Từng hỏa cầu, hỏa xa, lôi điện xuất hiện, hình thành từng cỗ pháp thuật như thủy triều, dấy lên ba động pháp lực kinh người, tất cả đều đánh về phía cốt đồ. Đột nhiên mộc lao thuật chung quanh cốt đồ tàn rã, tất cả từ hắc yêu đằng rút về dưới lòng đất. Pháp thuật như thủy triều mãnh liệt hung hăng đánh vào vòng bảo hộ hoàng sắc, liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn, pháp lực va chạm kịch liệt, làm cho không khí phụ cận cũng đều tản ra gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được. Vòng bảo hộ hoàng sắc kịch liệt run rẩy, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt nhưng vẫn chưa sụp đổ. Bên trong vòng bảo hộ, thân thể của cốt đồ cũng cuồng run, nhưng nhìn theo vòng bảo hộ vẫn kiên trì được nên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hai tay của lão đặt ở bên trong vòng bảo hộ, pháp lực hùng hậu rót vào bên trong đó, ý đồ khôi phục cường độ của vòng bảo hộ. Ngay lúc này, trên gương mặt của cốt đồ đột nhiên dâng lên một cỗ tử sắc, tay chân trở nên có chút mỏi như vô lực, pháp lực vận chuyển cũng bị ảnh hưởng. Chúng độc, chẳng lẽ là vừa mới ngửi được mùi ngọt ngào ở bên trong thông đạo, nhưng ta đã kịp thời phong bế hô hấp lại, sao còn có thể chúng độc? Trong lòng của lão cả kinh. Lúc này đây, đám người tàng nhàn đang công kích Thủy Vân Phiên, trên mặt cũng xuất hiện dấu hiệu chúng độc tử sắc, pháp lực như thủy triều lui đi, thần sắc đều đại biến. Cuối cùng cũng phát tác, trong lòng viên minh buông lỏng. Lúc trước hắc thiểm phun ra độc vụ hỗn hợp với độc của độc giã mãng vương, hiệu quả rất khác nhau cùng với độc thiểm. Độc vụ không có tính ăn mòn mãnh liệt, nhưng lại có thể phá hủy nội tạng và kinh mạch của đối phương. Độc này không cần hút vào thân thể mới có hiệu lực, chỉ cần ra chạm phải độc vụ thì kịch độc sẽ tự động thẩm thấu vào. Nhưng bà cốt đồ cũng nhanh chóng lật tay lấy ra một viên đan hoàn ngậm vào bên trong miệng. Tử sắc ở trên mặt nhanh chóng biến mất, hành động cũng lập tức trở nên tự nhiên, tiếp tục rót pháp lực vào bên trong vòng bảo hộ. Vết nứt ở bên ngoài vòng bảo hộ nhanh chóng thu hẹp lại. Nhưng ngay vào lúc này, ba đạo hắc quang không biết từ lúc nào xuất hiện chung quanh cốt đồ, từ ba phương hướng từ bên trong khe nứt của vòng bảo hộ xuyên qua, bay tới đầu của cốt đồ. Rõ ràng là ba con hồn nha. Trong lòng của cốt đồ run lên, cố gắng né tránh hai con, nhưng lại bị con thứ ba chui vào mi tâm. Lão chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, phảng phất như có thứ gì đó bạo liệt. Cả người nhất thời ngưng tụ, ánh mắt trở nên ngốc trệ, vết nứt của vòng bảo hộ cũng đình chỉ thu bổ. Cùng lúc đó, viện mình cũng chỉ cảm thấy một trận cảm giác choáng váng kịch liệt dâng lên ở trong đầu. Nhưng hắn cố gắng cắn chót lưỡi, nhân cơ hội thân hình áp sát trước người cốt đồ, tay phải đẩy về phía trước. Hỏa cầu xích hồng to bằng cối xay bắn ra, nện vào vết nứt của vòng bảo hộ hoàng sắc. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa cầu xích hồng khổng lồ vừa vá phải vòng bảo hộ, bây giờ thành thế to lớn bạo liệt mà mở ra. Hỏa diễm xích hồng bao phủ thân ảnh của cốt đồ, toàn bộ mãng động đều kịch liệt lắc lư, đá lớn đá nhỏ rơi xuống như mưa. Trong khoảnh khắc viên mình phóng thích ra nhân bạo thuật, lập tức bay về phía sau, lúc này mới tránh được dư kình do vụ nổ gây ra. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ bên trong hỏa diễm xích sắc bắn ngược về phía xa xa, chính là cốt đồ. Nửa thân thể của lão cháy đen, ngực và bụng có thể nhìn thấy mấy cái xương trắng, hiển nhiên là bị nhiên bạo thuật đả thương, thương thế rất nặng nề, thân hình bay ra có vẻ lảo đảo. Viên mình ném đinh thạch trung phẩm bị hút khô trong tay trái đi, đồng thời trong tay phải xuất hiện thêm một cây hám sơn chùy, hùng hăng ném về phía cốt đồ. Vèo một tiếng rít chói tai vang lên, hám sơn chùy chợt lóe lên đuổi theo cốt đồ. Cốt đồ há mồm phun ra một cỗ hắc khí, miệng cưỡng ở phía sau hình thành một đạo bình chướng hắc sắc, lại bị hám sơn chùy dễ dàng đánh nát. Tốc độ của hám sơn chùy giảm mạnh, nhưng vẫn đánh trúng lưng của cốt đồ. Cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề va vào vách núi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cốt đồ chưa kịp đứng dậy, thì mặt đất chung quanh đột nhiên nứt ra. Mười mấy cây tử hắc yêu đằng một lần nữa xuất hiện, cuốn về phía lão. Cốt đồ đã bị thương nặng, pháp khí luyện thì đều bị Viên Minh tìm cách vây khốn, căn bản là vô lực phản kháng, dễ dàng bị yêu đằng quân lấy. Các hạ khoan đã động thủ, việc dễ thương lượng, ta là trưởng lão Hắc Hỏa Môn, nếu người dám đả thương ta, Hắc Hỏa Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cốt đồ cay cú uy hiếp nói, Viên Minh mặt không biểu cảm, bấm quyết chỉ ra, hơn 10 cái tử hắc yêu đằng đều đâm vào thân thể của cốt đồ. Lão còn chưa nói xong, thì đã trở thành thây khô. Nếu hắn đã lựa chọn đồng thủ, thì đã sớm không còn đường lui nữa. Cốt đồ vừa chết, hai cỗ thanh cương thi cùng với pháp khí hắc châm và cửu hoàn kim đào đều không nhúc nhích được nữa. Thứ sáu trực tiếp vô lực rơi xuống đất. Viên Minh đồng thời thúc giục nhiều kiện pháp khí, lại liên tiếp phóng thích trang hồn 3 lần. Hồn lực đã tổn hại lớn, đồng thời pháp lực cũng đã sớm gần như cạn kiệt, toàn bộ dựa vào một hơi cứng rắn chống đỡ. Mà thấy cường địch đã ngã xuống, rốt cuộc hắn đã chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi phệt trên mặt đất, giải trừ phi ma thuật rồi thở hồng hộc. Mới vừa rồi có thể nói là một đường sinh tử, nếu mình không thể nào nhất cổ tác khí diệt sát đối phương, chờ đối phương lấy lại tinh thần, thì tất nhiên mình sẽ không phải là đối thủ. Lúc này, thần thông quỷ dị khó lường của hồn tu cũng được chân chính thể hiện ra, tranh thủ cơ hội tốt cho nhân bạo thuật. Đám người tàng nhàn ở bên ngoài đang tự mình lấy ra đan dược giải độc, ý đồ hóa giải kịch độc trong cơ thể. Nghe thấy cốt đồ sắp chết kêu thảm thiết, trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng vừa rồi chỉ là vội vàng nhìn qua một cái, nhưng bốn người đều nhìn ra Viên Minh chỉ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thì làm sao có thể đánh chết được cốt đồ? Chẳng lẽ hai người Bạch Dạ và Huyễn Thời vẫn chưa bị thương sao? Tàng Nhàn không nói hai lời, trực tiếp xoay người, chạy ra bên ngoài mãng động. Ba người còn lại thấy vậy, thì cũng vội vàng đuổi theo. Tràm thảo trừ cằn, một người cũng không lưu. Viên Minh không quay đầu lại, chỉ trầm giọng phân phó Hắc Thiềm. Hơn 10 cái tử hắc yêu đằng lập tức rút về dưới lòng đất. Hắc Thiềm hóa thành một đạo hoàng ảnh, lẻn vào bên ngoài. Tiếng kêu thảm thiết hoàng sợ rất nhanh từ bên ngoài truyền đến, rồi trở về yên tĩnh. Thủy Vân Phiên nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành tiểu phiên lam quang, bay về trong tay của Viên Minh, lộ ra tình huống ở phía đối diện. Thi thể của 3 người hắc y tiểu nữ nằm ở phía trước Thủy Vân Phiên, cách đó không xa, đã hóa thành thi thể khô. Mà Tàng Nhàn trốn ra ngoài hơn 10 trượng, đáng tiếc cũng không tránh thoát được kết cục bị hút thành thây khô. Tử hắc yêu đằng từ từ hạ xuống mặt đất, hưng phấn nhẹ nhàng lắc lư. Ở sâu trong lòng đất, Hắc Thiềm hài lòng nấc một cái, tựa như khí tức lại lớn mạnh hơn một chút. Cách đó không xa, Bạch Dạ sững sờ nhìn tất cả phát sinh trước mắt, một lúc lâu vẫn không thể hồi phục lại tinh thần. Trước đây gã đem tất cả hy vọng ký thác vào Viên Minh, thật sự là hành động bất đắc dĩ, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vốn chỉ hy vọng trên người Viên Minh còn có thủ đoạn tương tự như là địa du phù, có thể làm gã và Huyễn Thời tạm thời tránh thoát khỏi một kiếp. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Viên Minh lại đem một gã cường giả trúc cơ và 4 tu sĩ cùng dài tiêu diệt toàn bộ. Viên Minh không để ý tới những thứ khác, lấy ra mấy viên thuốc khôi phục ăn vào. Đồng thời hai tay hắn đều nắm một khối linh thạch, bắt đầu vận công điều tức. Pháp lực khô cạn cuối cùng cũng khôi phục một chút. Bấy giờ, hắn mới đứng dậy thu hồi hắc châm và cửu hoàn kim đao của cốt đồ, sau đó mới đi tới bên cạnh thi thể của cốt đồ. Trước tiên Viên Minh nhặt lên hám sơn trùy bên cạnh, sau đó cẩn thận kiểm tra thi thể cốt đồ một phen, tìm được một cái túi nhỏ hắc sắc, một chiếc nhẫn lục sắc, cùng với pháp khí viên châu hoàng sắc kia. Hắn mở túi nhỏ hắc sắc ra, một cỗ âm khí nồng đậm từ bên trong đó lộ ra. Ánh mắt Viên Minh vừa động, có kinh nghiệm phường thị hắc nhám thành, tự nhiên hắn nhận ra vật này chính là túi dưỡng thi. Túi dưỡng thi là pháp khí cơ bản của đệ tử Hắc Hỏa Môn, tương tự như là túi linh thú của Bích La Đồng, nhưng mà là dùng để cất giữ luyện thi hoặc là quỷ vật, cung cấp cho nó một hoàn cảnh thích hợp, sẽ không bởi vì âm khí không đủ mà thoái hóa thực lực. Sau khi Viên Minh thử nghiệm thuận lợi, đem hai thi thể thanh cương thi kia cất giữ ở bên trong túi dưỡng thi, tính toán sau này sẽ tìm cách xử lý. Về phần thanh sắc giới chỉ, chính là một cái chữ vật pháp khí. Bây giờ hắn không dành để điều tra kỹ, trực tiếp thu vào, lại cầm lên viên châu hoàng sắc. Mặt ngoài pháp khí viên châu xuất hiện 2 vết nứt. Hiển nhiên trước kia dưới sự điên cuồng của mình đã hao tổn không nhẹ, linh lực tràn ra hơn phân nửa. Trong lòng Viên Minh có chút thất vọng, lực phòng ngự của viên châu pháp khí này có chút bất phàm, cũng không dưới Lưu Kim Sa, nhưng đáng tiếc đã vỡ vụn, không biết có thể chữa trị được hay không. Hắn cất mấy thứ này đi, thi triển nhiên bạo thuật, một đoàn hỏa cầu thiêu đốt thi thể cốt đồ hóa thành tro bụi. Bạch Dạ nhìn thấy động tác thuần thục xử lý thi thể của Viên Minh, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, chỉ yên lặng khôi phục pháp lực. Viên Minh xoay người đi tới chỗ thi thể của ba người hắc y thiếu nữ. Hắc Thiểm cũng mang thi thể của Tang Nhàn tới, bốn thi thể xếp chồng thành một hàng. Viên Minh đem pháp khí chữ vật còn có túi dưỡng thi thu hồi, lại phát ra một đoàn hỏa diễm bao phủ thi thể mấy người. Thi thể của bốn người nhanh chóng hóa thành tro bụi. Hắn đang muốn xoay người rời đi thì đột nhiên dừng bước. Hết chương 174. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.